Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 23, phụ thân của Dương Nhạc Nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể suy nghĩ cái biện pháp tìm đề tài, sau đó từ từ ăn cô gan tốt nhất có thể trò chuyện một cái buổi chiều cảm giác hy cho tới võ sư sự tình lúc thi hoa nhìn về phía hắn. Hệ thống siêu cấp tông môn trailer, hắn chính là ta tìm võ sư thế nào, có hứng thú hay không giới thiệu trong nhà vãn bối đi ta kia tu hành. Hắn, bị gọi là tiểu diệp nữ hài chỉ ôn bình. Hắn nhìn cùng chúng ta niên kỳ đồng dạng, làm võ sư không thích hợp à, một vị võ sư, giảng cứu kinh nghiệm lão đạo, kiến thức rộng rãi, dạng này mới có thể tốt hơn dạy bảo thiếu niên tu hành. Nhưng ôn bình, thấy thế nào làm sao không giống, thì hoa cười cười, giải thích nói, các ngươi còn thật coi thường hắn nhưng là luyện thể thất trọng tu sĩ. Ta đi nhà vệ sinh, không có cách một cho tới chuyện này cũng chỉ có thể trượt từ chối nhã nhặn không được dùng hành động biểu thị, cái này đủ rõ ràng à, bất quá vừa ra cửa, đi dạo đến đầu bậc thang lúc bỗng nhiên tựu nghe sau lưng truyền lại tiếng hô hoán, thanh âm tương đối quen thuộc. Cái kia sợ sẽ là tại cơ 200 người bên trong, thanh âm của hắn đều lộ ra đặc biệt. Ôn bình quay người lại, sau đó ánh mắt nhấc lên, thấy được lầu 3 hành lang đứng đó, cũng hướng hắn phất tay Dương Nhạc Nhạc. Tông chủ nơi này. Tại Dương Nhạc Nhạc bên cạnh còn đứng lấy một người, kia là một người trung niên bộ dáng, mặc hoa phục, ánh mắt sáng ngời, xem người lúc cực kỳ sắc bén, bất quá chuyển hướng Dương Nhạc Nhạc lúc trên mặt nhiều vẻ cưng chiều chi sắc. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần từ trong đầu lật ra già ký ức, cái này trung niên nam nhân khẳng định chính là Dương gia đương đại tộc trưởng Dương Tông Hiền. Một cái làm tơ lụa, vải vóc sinh ý cơ hồ lũng đoạn toàn bộ ngành nghề long đầu nhân vật. Bất quá, đối hai người, ôn bình chỉ là khẽ gật đầu, không muốn lấy đi lên chào hỏi, ngay cả đi đến lầu 3 tâm tư đều không có. Ôn bình đi đến một bên, vỗ vỗ tựa tại cạnh cửa Vân Liêu. Được rồi, không phải là ăn một bữa sao? Vân Liêu cảm thán một câu, 50 kim một món ăn, nhưng là vẫn cung không đủ cầu, đồ tốt quả nhiên rất điên cuồng. Tốt là một mặt, mấu chốt là cái này Bách Phượng Lâu lão bản sẽ làm ăn, hiểu marketing. Làm cái 3 món ăn một món canh quy củ, nếu không cũng sẽ không 50 kim một cái đồ ăn, người người đều muốn, ngay cả người bình thường đều nguyện ý dốc hết vật trong túi đến nếm bên trên một bàn. Bất quá so với ngươi, còn kém chút, Vân Liêu bỗng nhiên tới một câu để ôn bình ngây người. Suy nghĩ tỉ mỉ về sau, ôn bình nhịn không được cười ra tiếng, Vân Liêu đối với mình làm thời gian hạn chế ghi hận trong lòng a. Đang lúc ôn bình nghĩ đến sau đó phải đi cái kia lúc Dương Nhạc Nhạc đi xuống, hướng về phía hai người khom mình hành lễ. Ôn tông chủ, Vân trưởng lão, phụ thân ta nói muốn gặp một lần hai vị, xin ngài ăn bữa cơm, để bày tỏ cảm kích. Ăn cái gì, 3 món ăn một món canh, ăn không đủ, dứt khoát sẽ không ăn. Vân Liêu nhả rãnh một tiếng, Dương Nhạc Nhạc vội vàng nói. Vân trưởng lão chỉ cần chịu đến dự, đồ ăn tùy tiện ăn, Bách Phượng Lâu là nhà chúng ta. Nhà mình đệ tử tiểu lâu, Vân Liêu khá cao hứng, gật đầu vội vàng đáp ứng xuống. Có người mời ăn cơm, ôn bình tự nhiên không có lý do không đi. Thế là, hai người đều đi theo dẫn đường người đi tới lầu 3 một cái nhã gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy cửa ra ôn bình mới biết được cái gì là chủ nhân tự do, Bách Phượng Lâu tứ phía, lầu 2 một mặt tựu có 5 cái nhã gian, thế nhưng tại cái này một mặt cũng chỉ là một cái phòng. Trong phòng phủ lên hàng vỉa hè, bày biện bàn vuông, hoa mấy, bác cổ đỡ, rực rỡ muôn màu. Nhất làm cho ôn bình cảm giác được thoải mái dễ chịu vẫn là kia phần tự do, nghĩ cất bước đi lại có thể cất bước đi lại cảm giác không phải bình thường thoải mái. Ôn tông chủ, Vân trưởng lão, Dương Tông Hiền đứng dậy, hướng về phía đang nhảy múa vũ cơ phất phất tay, các nàng tự từ ôn bình bên cạnh đi ra khỏi phòng. Ôn bình gật đầu, cũng trả cái lễ, ứng tiếng. Dương tộc trưởng, kính đã lâu. Vân Liêu cũng không để ý cái này, để hắn một cái luyện thể thập tam trọng tu sĩ cho người bình thường hành lễ, hắn thật đúng là làm không được. Bất quá dù sao cũng là đối phương mời khách người ta là chủ nhà, Vân Liêu vẫn gật đầu tương đương qua loa trả lời một câu. Kính đã lâu, Dương Tông Hiền làm ăn mấy chục năm, làm sao nghe không ra Vân Liêu ngữ khí, bất quá không có chút nào động dung. Ngược lại là tán dương một câu. Vân trưởng lão quả nhiên có tính cách, tuổi còn trẻ đã luyện thể thập tam trọng, trực chỉ thông huyền, tương lai thành tựu không thể đoán trước a, mời ngồi đi, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, ta lập tức sai người đi làm. Đương nhiên, hắn Dương Tông Hiền không phải một người không lợi lại dậy sớm. Bất Hủ Tông nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ khuyên con trai mình lui ra ngoài, căn bản không muốn cùng Bất Hủ Tông có bất kỳ gặp nhau. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn từ nhi từ đôi câu vài lời bên trong, có thể nghe ra Bất Hủ Tông bất phàm. Nhất là chúng bạn xa lánh về sau, một vị trẻ tuổi như vậy luyện thể thập tam trọng tu sĩ lại lựa chọn gia nhập Bất Hủ Tông, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề gì sao. Thiên Kim nhập môn phí, 15 tuổi luyện thể ngũ trọng nhập môn tiêu chuẩn. Ba kết hợp nói rõ ôn bình rất có thể lấy ra phụ thân lưu lại chuẩn bị ở sau, một vị thông huyền cảnh hậu chiêu, không thể khinh thường a. Cảm nhận được Dương Tông Hiền nhiệt tình về sau, Vân Liêu không khách khí chút nào điểm 7-8 cái đồ ăn, ôn bình không muốn hắn đồng dạng tham ăn, tựu điểm 6 cái. Nếu như nói thế gian này có so tu luyện đột phá lúc càng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, càng khiến người ta mừng rỡ như điên kia ăn thao thiết làm đồ vật là được. Dân dĩ thực vi thiên, một trận này xuống tới ôn bình đoán chừng về tông môn về sau nhìn thấy Vân Liêu làm đồ ăn sẽ buồn nôn. Sau khi cơm nước no nê, Dương Tông Hiền bắt đầu trò chuyện lên chuyện của nhà mình. Đúng rồi, ôn tông chủ, nhà ta còn có cái tiểu nữ, 14 tuổi cũng muốn bái nhập Bất Hủ Tông, ngài xem. Dương Nhạc Nhạc trở về sau, nói tại Bất Hủ Tông tu hành, hắn có nắm chắc trong vòng một tháng xung kích luyện thể lục trọng. Nếu như vẻn vẹn dạng này, Dương Tông Hiền còn sẽ không để mình nữ nhi gia nhập Bất Hủ Tông. Bởi vì Dương Nhạc Nhạc nói tới thời điểm, đem tất cả mọi thứ đều quy tội Bất Hủ Tông bồi dưỡng, mà không phải hắn không phải là của mình thiên phú dị bẩm. Nhà mình nhi từ quật khởi thời điểm, bất kể là ai hỏi thế nhưng là chỉ cầm bản thân thiên phú nói sự tình. Dương tộc trưởng, con trai của ngài phải nói qua ta Bất Hủ Tông nhập môn tiêu chuẩn đi, nếu như đạt tới tiêu chuẩn ta tự nguyện ý thu. Kém một chút, bất quá 14 tuổi nàng cũng đã luyện thể tam trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 14 tuổi luyện thể tứ trọng khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Nhập tông phí ta nguyện ý cho thêm một chút, 5.000 mai kim tệ, còn xin ôn tông chủ tạo thuận lợi. Vân Liêu đứng ở một bên, cười không nói. Hắn đi theo ôn bình thu 2 ngày đệ tử, luyện thể 4 nặng, lệch một ly người hắn gặp 4-5 vị. Đều không ngoại lệ, đều bị cự tuyệt. Dương Tông Hiền cái kia nữ nhi tất nhiên cũng là kết cục này. Quả nhiên, ôn bình lắc đầu. Xin lỗi rồi, Dương tộc trưởng, Bất Hủ Tông quy củ không thể phá, 14 tuổi cho dù là tu luyện tới luyện thể tứ trọng cũng không đạt được chúng ta nhập môn tiêu chuẩn. Chớ nói 5.000 kim, cho dù là vạn kim quy củ cũng không thể phá. Khi ôn bình câu nói này nói ra lúc trịch địa hữu thanh, đem Dương Tông Hiền nụ cười trên mặt dần dần xóa đi. Dương Tông Hiền không nghĩ tới cái này Bất Hủ Tông mới tông chủ quy củ vậy mà là như vậy, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là vì kiếm tiền lấy phát triển tương lai. Hiện tại xem ra cái này thiên kim nhập môn phí, chỉ là vì cho thấy Bất Hủ Tông trước mắt giá trị một cái thủ đoạn A cách chương.